mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, đệ 1482 chương thuận tay liền giải quyết án tử một. Lần này vì những cái đó bị bánh nướng hại hai từ. Nàng cũng là đủ đua, Tố Tân bóc bố cáo, đi theo nha sai gặp quan, đối phương là một cái thân thể mập da trung niên nam tử. Tề đại nhân, một thân quan uy, Tố Tân cái gì trận thế chưa thấy qua, điểm này tự nhiên không giả, bất quá cũng không cần quá đường hoàng, đó là, cho thấy chính mình thân phận, chính là một cái thám tử tư, chuyên môn bang nhân giải quyết rất khó giải quyết vấn đề. Nói, ta yêu cầu xem nãi hái hoa đạo tặc trước kia lật lại bản án hồ sơ cùng với mới nhất vụ án này án. Phát nơi sân cùng người bị hại. Tề đại nhân, nếu ngươi không có kia hái hoa đạo tặc tin tức, thế nhưng còn dám yết bảng, này không phải ý định trêu đùa bản quan sao? Tố Tân, liền tính là vì kia 50 lượng bạc, ta cũng không dám tùy tiện yết bảng. Nói nữa, nếu không biết người nọ hành sự thủ đoạn cùng gây án phong cách, lại như thế nào đuổi theo cha? Chẳng lẽ chỉ có bằng vận khí đi chạm vào? Vẫn là tìm một cái như hoa như ngọc hoa cúc đại khuê nữ làm nhị tới dẫn đối phương thượng câu. Làm cán, dám như vậy đối bản quan nói chuyện. Người tới a, Tố Tân, Tề đại nhân chậm đã. Đại nhân nếu toàn thành dán bố cáo, hơn nữa cấp ra cách xù treo giải thưởng, đã nói lên cái này nghi phạm trọng yếu phi thường. Ta cho rằng ngươi hiện tại quan tâm không phải người khác nói chuyện thái độ, mà là xem đối phương có bản lĩnh hay không thật sự bắt được nghi phạm mần ni. Đối với ngài tới nói, mặc kệ đối phương có bản lĩnh hay không đều không có bất luận cái gì tổn thất. Hơn nữa ta bất quá một giới tiểu dân, hết thảy đều ở ngài trong khống chế, một phen tranh so lúc sau. Tố Tân cuối cùng là nhìn hồ sơ, không nghĩ tới gia hỏa này quả thật là cái lạt thủ tồi hoa tạp trùng. Phía trước ở đô thành gây án, mỗi lần qua đi đều sẽ lưu lại một chi đào hoa, cho thấy chính mình đến đây một du. Cho nên mặc dù là có chút nhân gia muốn đem rèm pha che lấp qua đi, chính là có người nhìn đến đối phương trước cửa phóng một chi đào hoa nói, liền sẽ biết, nga, này hộ nhân gia nữ nhi bị cái kia hái hoa đạo tặc cấp vũ nhục quá. Người nói này làm giận không làm giận, cho nên mọi người đối hắn hận thấu xương. Hơn nữa còn có hai cái quan lại gia nữ tử bị làm bẩn thân mình. Vốn dĩ đã nghị định tốt việc hôn nhân cũng gặp phải muốn hối hôn. Nháo đến ồn ào huyên náo, thậm chí có một nữ tử vì thế bị buộc thượng tuyệt lộ. Đô thành đối này tiến hành nghiêm mật đuổi bắt, vì thế bỏ chạy đến nơi đây tới. Tố Tân hiểu biết xong tình huống sau, liền đi trước mới nhất xảy ra án kia người nhà, nếu trực tiếp tiến đến nói, sẽ làm nhân gia rất khó kha môn sơ, cho nên Tố Tân là chụp ẩn thân phù vụng trộm đi. Cái kia bị vũ nhục nữ tử thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi. Đã nói nhân gia, hiện tại ra như vậy sự, cứ việc bọn họ đã tận lực che giấu, chính là kia hái hoa đạo tặc quá mức kiêu ngạo, như cũ thả ra tiếng gió, thông gia đã tìm người tới, muốn hối hôn, nữ tử hai ngày này lấy nước mắt rửa mặt, muốn lấy chết tới cho thấy chính mình trung trinh, nàng nương liền cả ngày mà thủ nàng, này hết thảy đều là cái kia đáng chết hái hoa đạo tặc sai. Dựa vào cái gì muốn cho chính mình nữ nhi đi thừa nhận? Còn có, kia thông gia phía trước không phải cũng nói đến hảo hảo, hiện tại lại cùng những người đó giống nhau tới bỏ đá xuống giếng. Cho nên, này hôn ước không cần cũng thế, nhưng là chính mình nữ nhi lại không thể liền như vậy không có. Tố Tân đi vào phòng thời điểm, cảm giác được sinh cơ hiểu rõ, bị trầm trọng tử khí thay thế được, xem ra nàng kia quả thật là tồn hẳn phải chết chi tâm. Trong lòng liền không khỏi một trận tiếc hận, hy vọng chính mình có thể mau chóng đem cái kia xúc sinh bắt lấy. Có lẽ còn có một đường chuyển cơ, Tố Tân ở tra tìm, xem kia hái hoa đạo tặc có hay không ở hiện trường lưu lại cái gì dấu vết để lại. Đúng lúc này, một tia như có như không âm khí ở trong phòng lượn lờ. Đây là, nữ tử muốn chết, nhưng là còn chưa chết, nơi nào tới âm khí a? Nga, đúng rồi, phía trước không phải nói hái hoa đạo tặc làm hại nữ tử chung. Có người chịu không nổi đồn đãi vớ vẩn áp lực mà tự sát sao? Chẳng lẽ là đối phương biến thành quỷ quấn lấy kẻ thù? Nếu nói như vậy, sự tình liền dễ là Mani Tố Tân ý niệm vừa động, thiên cơ chi lực từ giống như một cái lưới lớn, đem kia một sợi nhàn nhạt âm khí bao vây lên, sau đó thi triển âm hồn hợp thể chi thuật, chính là đem vốn là cùng cá nhân hồn phách tụ lại pháp thuật. Trước kia thi triển pháp thuật này là đem du tán hồn phách tụ lại đây. Mà hiện tại lại là lợi dụng này một tia âm khí đi tìm này chủ nhân. Theo Tố Tân đem nhất có một cái pháp quyết đánh tới âm khí mặt trên. Chỉ thấy âm khí lảo đảo lắc lư mà phiêu ra ngoài cửa sổ. Sau đó hướng tới một phương hướng bay đi. Cũng may mắn Tố Tân hiện tại có thể khống chế phi kiếm. Phiên tay gian tú nhận phi kiếm. Chạm thượng phi kiếm, đi theo này âm hồn bay đi. Răng rác, theo một tiếng rất nhỏ then cửa hoạt động thanh âm. Cánh cửa từ bên ngoài bị mở ra. Một cái toàn thân ăn mặc màu đen quần áo nịt người lắc mình tiến vào phòng. Vừa mới phóng thích khói mê, phòng còn tàn lưu một tia khí vị, hắn ở trước mặt vẫy vẫy tay. Điểm này trình độ khói mê đối hắn vô dụng, bởi vì hắn trường kỳ tẩm dâm này nói, đã có nhất định miễn dịch năng lực. Phía trước trên giường liền nằm này hộ nhân gia khuê nữ. Là xuyên thấu qua màn lụa. Mơ hồ nhìn đến nữ tử mạn diệu thân hình, nữ tử rất nhỏ phát ra mũi hãn, xem ra khói mê dược hiệu đã phát huy, hắc y nhân xốc lên màn lụa, nụ cười dâm đãng, một chút kéo xuống nữ tử trên người chăn mỏng. Lộ ra chỉ ăn mặc áo trong mê người tuổi trẻ thân thể. Một cái phiêu phiêu hốt hốt thân ảnh nhào vào nữ tử đầu bên cạnh. Hướng tới nàng bên tai dùng sức mà kêu. Chính là người quỷ thù đồ, đang ở trong lúc hôn mê nữ tử mặc danh cảm thấy bên gối thổi tới gió lạnh. Nàng trở mình, tiếp tục ngủ, là bởi vì nàng thật sự là quá mệt nhọc, hơn nữa loại này vây cùng bình thường buồn ngủ không giống nhau. Là cái loại này rõ ràng muốn tỉnh lại tỉnh không tới cái loại này. Quỷ ảnh nhìn nam nhân kia ma chảo duỗi hướng trên giường nữ tử, trở nên càng thêm vội vàng lên. Nàng muốn đi đem đối phương diêu tình, chính là tay nàng mỗi lần đều xuyên qua đối phương thân thể. Trong lúc ngủ mơ nữ tử cảm giác được một cổ đến xương lạnh lẽo. Một cái giật mình, thần trí rốt cuộc khôi phục khoảnh khắc thanh tình, nữ tử rốt cuộc cảm thấy ra cái gì không thích hợp. Nỗ lực mà muốn mở to mắt, lại phát hiện cả người mềm mại vô lực, mà mí mắt càng là tưởng có ngàn cân trọng giống nhau. Bất quá, tại đây hoảng hốt chung, nàng nhìn đến một cái màu đen thân ảnh chiều nàng đè ép lại đây. Còn có một cổ phi thường gay mũi hơi thở, trọng lượng, nàng nghĩ mấy ngày nay trong thành truyền ồn ào huyên náo hái hoa đạo tặc. Cho nên phòng cửa sổ đều là khóa trái, hơn nữa bên ngoài cũng có nha hoàn canh gác, sao có thể, nàng trở nên vô cùng sợ hãi, muốn dãy giụa, muốn kêu to. Chính là phát hiện chính mình giọng nói giống như là đổ một đoàn bông. Như thế nào đều kêu không được, thân thể cũng như là bị người chiều rớt sở hữu sức lực giống nhau. Hoàn toàn không chịu khống chế, nữ tử cảm giác được nói không nên lời tuyệt vọng, nàng liều mạng dãy giụa ở hắc y nhân xem ra, quả thực chính là tiểu miêu kia thịt lót móng vuốt rừng ở chính mình trên người giống nhau. Ngược lại khơi dậy hắn dâm tính. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên quát lên một trận kình phong, chụp đánh ở trên cửa sổ, đem cửa sổ giấy thổi ào ào vang. Hết chương.